Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 196, Trưởng Trấn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cách đã rất xa, nhưng Mỹ công tử nhưng như cũ thấy rõ ràng, nàng đột nhiên quay người, chỉ là muốn xem hắn có thể hay không cõng tự mình làm cái gì, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là cặp kia tràn ngập thâm thúy tình cảm đôi mắt, còn có trong nháy mắt kia trượt xuống ong ánh nước mà thán. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trái tim của chính mình trong nháy mắt níu chặt một chút, theo bản năng siết chặt hai tay. Nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình tại một cái chớp mắt này phảng phất lọt vỗ, một loại khó nói lên lời đau lòng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Ta thế nào, ta đây là thế nào? Một lần nữa quay người, nàng bước nhanh rời đi, bộ pháp rõ ràng có chút gấp rút. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Tam vội vàng lau nước mắt trên mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu, ở trước mặt nàng, chính mình từ đầu đến cuối đều không thể khống chế lại cảm xúc a, những ngày tiếp theo đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Đường Tam ban ngày tại Gia Lý Học Viện quét xác tu luyện, ban đêm thì là lặng yên chui vào cửa hàng học viện bên trong tiếp tục hoàn thiện Lam Ngân Hoàng của hắn, đồng thời thông qua hấp thu thiên tài địa bảo bên trong linh khí đến tầm bổ thân thể. Thời gian qua đơn giản mà bình thường, hắn như trước vẫn là Gia Lý Học Viện bên trong tiểu nhân vật, cũng không có lại gặp cái gì. Nhưng với hắn mà nói, lại có chút không bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy Mỹ công tử số lần không biết vì cái gì, giảm bớt rất nhiều. Liền xem như có thiên hồ chi nhãn gia trì cũng là như thế. Cứu tục học viện bên kia lại tổ chức lịch luyện, dã ngoại lịch luyện hiệu quả so trong nội bộ cứu tục học viện hay là rõ ràng nhiều. Mọi người thực lực đều đang không ngừng tiến bộ, độc bạch tinh thần lực tăng lên rất thuận lợi, dần dần đã hướng phía thể lỏng tinh thần lực tràn đầy trạng thái dựa sát vào. Nương tựa theo lần thứ nhất lịch luyện thu hoạch, Trình Tử Tranh, Cố Lý, Võ Băng Kỳ thực lực cũng đều đang nhanh chóng tiến bộ. Quảng cáo, cứ như vậy, một tháng trôi qua, Trương Hạo Hiên cũng rốt cục trở về. Đường Tam mới vừa từ Gia Lý Học Viện làm việc kết thúc trở lại cứu tục học viện, liền gặp được chờ ở trong học viện Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên hướng hắn vẫy tay, liền cùng hắn cùng một chỗ về tới trong phòng. Đường Tam đóng lại cửa phòng của mình, có chút mừng rỡ nói. Lão sư, ngài cuối cùng là trở về. Trương Hạo Hiên nói, gần nhất thế nào, tu luyện có vấn đề gì hay không? Đường Tam lắc đầu, nói. Không có gì, hết thảy như thường, ta còn tại tích lũy. Trương Hạo Hiên trên dưới đánh giá chính mình cái này đệ tử vài lần, một tháng trôi qua, Đường Tam nhìn qua tựa hồ lại cao lớn một chút, nhìn qua khí sắc sung mãn, thân thể tựa hồ cũng cường tráng một chút. Cả người tinh khí thần đều có một chút biến hóa, mặc dù trên người huyết mạch khí tức ba động cường độ cũng không có cái gì rõ ràng gia tăng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Đường Tam có biến hóa, hẳn là chỉnh thể có chỗ tiến bộ. Mà trên thực tế tại trong một tháng này, Đường Tam phong hổ biến vẫn như cũ là lục giai đỉnh phong, bảo lưu lại hổ vương cái kia một đoàn huyết mạch chi lực bị hắn mạnh mẽ dùng thời quang biến phong ấn. Đồng thời, Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn cũng bị tu luyện đến lục giai đỉnh phong, đạt đến lúc nào cũng có thể đột phá trình độ. Cường độ thân thể của hắn cũng nương theo lấy hấp thu những thiên tài địa bảo kia tăng phúc trở nên cứng cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã so phổ thông người đồng lứa dáng người cao lớn hơn một chút. Hiện tại nếu như cưỡng ép đột phá thất giai, cơ bản còn có thể chịu nổi. Trừ cái đó ra, Linh Tê Thiên Nhãn tu luyện đến tứ giai đỉnh phong, Kim Bằng Biến, Thời Quang Biến cũng riêng phần mình tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong. Thậm chí muốn so Cố Lý cùng Trình Tử Tranh còn phải mạnh hơn mấy phần. Dù sao, cùng giai càng nhiều là tích lũy, nương tựa theo cùng bọn hắn tiếp xúc số lần nhiều, Đường Tam không ngừng dẫn dắt hấp thu tích lũy phía dưới tự nhiên cũng liền đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại tu luyện đã là đến bình cảnh. Đối với cái này Đường Tam cũng không có lo lắng, như muốn hắn bốn loại lạc ấn cũng đều tu luyện tới lục giai đỉnh phong, vậy thì không phải là dựa vào hắn mình có thể hoàn thành, cần các đồng bạn đều có tăng lên mới được. Bởi vì lạc ấn cũng không thể lại đề thăng, huyền thiên công cũng đến bình cảnh, Đường Tam trong khoảng thời gian gần nhất này một mực đem tinh thần lực tu luyện đặt ở vị trí thiết yếu. Tại cửa hàng học viện bên kia, bắt đầu mượn nhờ một chút tinh thần lực thiên tài địa bảo tới tu luyện, lấy tăng lên tự thân tinh thần tu vi. Hắn cùng độc bạch tăng lên tinh thần lực phương pháp tu luyện còn có điều khác biệt. Chẳng những không ngừng tích lũy càng nhiều hóa lỏng tinh thần lực, đồng thời cũng đang không ngừng khuếch trương tinh thần chi hải của mình. Có một điểm kia thần thức tồn tại, tinh thần chi hải của hắn vốn là muốn so người bình thường lớn, mà tinh thần lực tại ôn dưỡng thần thức đồng thời thần thức kỳ thật cũng là đang một mực trái lại ôn dưỡng tinh thần chi hải của hắn. Dù sao tinh thần chi hải thì tương đương với là nhà của thần thức. Đường Tam hướng dẫn theo đà phát triển, cũng đang không ngừng khuếch trương lấy tinh thần chi hải của mình, tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên so với huyết mạch chi lực vậy sẽ phải nhanh nhiều. Có thần thức tồn tại, tinh thần chi hải của hắn kỳ thật tương đương với không có cái gì bình cảnh. Đây cũng là kiếp trước thần vương Tu Vi mang tới lớn nhất trợ giúp. Hiện tại Đường Tam, đơn thuần từ tinh thần lực nhìn lại, đã đạt đến cửu giai yêu quái tộc cường giả trình độ. Có thần thức thoải mái, hắn thậm chí cũng sẽ không có tinh thần lực đột phá thần cấp thời điểm bình cảnh. Chỉ ít lại so với phổ thông cửu giai yêu quái tộc tinh thần chi hải lớn. Bởi vậy, đồng dạng là có được thiên hồ chi nhãn, có thể thi triển thiên hồ biến khí vận ra thân, đồng dạng là tứ giai. Nhưng Đường Tam có thể điều khiển khí vận thời gian liền muốn so Độc Bạch dài nhiều. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi làm rất tốt, lục giai đến thất giai là một lần bay vọt về chất huyết mạch càng mạnh, đột phá liền càng khó khăn. Mà ngươi huyết mạch này, thẳng thắn nói, ta đều không làm rõ được nên tính là mạnh hay là không mạnh. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi có được nhiều loại yêu thần biến năng lực đột phá thời điểm điểm trọng yếu nhất chính là không có khả năng hỗn loạn. Nhất định phải cẩn thận hơn, ngài yên tâm, ta hiểu rồi. Đường Tam gật gật đầu. Lão sư ta phát hiện giống như khác biệt cấp độ huyết mạch tại đột phá thất giai đằng sau chất biến trình độ cũng sẽ có điều khác biệt. Đúng hay không? Đường Tam hỏi, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói. Trên lý luận là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là bởi vì nhìn thấy Mỹ công tử thất giai rất cường đại, mới cho là như vậy à? Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, người không nên cùng nàng so, tình huống của nàng tương đối đặc thù. Là không thể phòng chế. Quảng cáo, vì cái gì? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ta nhắc nhở lần nữa ngươi là, nàng thân là cứu tộc bí mật nhất định phải nghiêm mật bảo thủ, liền xem như ngươi đồng bạn tốt nhất cũng không thể tiết lộ cho bọn hắn biết. Mỹ công tử tại trong tổ chức địa vị không chỉ là lam cấp cứu tộc đơn giản như vậy. Tại trong cả tổ chức nàng trọng yếu đều là thứ nhất thuận vị. Vượt qua ta, thậm chí vượt qua hội trưởng. Hội trưởng, chính là chúng ta tổ chức cứu tộc lãnh tụ. Tổ chức chúng ta hết thảy có một vị hội trưởng cùng 4 vị phó hội trưởng. Chỉ có bọn hắn 5 vị là từ cấp cứu tộc, xuống chút nữa chính là lam cấp cứu tộc, cho nên, ngươi biết vì cái gì Mỹ công tử sẽ là lam cấp đi. Đường Tam nói, ngài còn chưa nói tình huống của nàng tại sao là không thể phòng chế. Trương Hạo Hiên nói, bởi vì phụ thân của nàng cùng yêu quái khác không giống nhau lắm. Hoặc là nói, là mẹ của nàng quá không giống nhau. Phụ thân của nàng cũng chính là đương thời Khổng Tước Yêu Vương, đối với các nàng mẹ con sủng ái có thừa. Dùng tinh huyết của mình vì Mỹ công tử trúc cơ tăng lên thật nhiều nồng độ huyết mạch của nàng. Ta biết chỉ những thứ này, tinh huyết, Đường Tam chấn động trong lòng, yêu quái tộc tinh huyết thế nhưng là phi thường quý giá. Tinh huyết rút ra, bình thường chỉ có thể là chính mình tiến hành. Nếu không liền xem như bị giết chết cũng rút ra không ra thuần túy tinh huyết. Dùng tinh huyết đến để thăng hậu đại huyết mạch nồng độ, liền xem như yêu quái tộc nội bộ cũng sẽ không tùy tiện đi làm. Bởi vì tinh huyết rút ra sẽ suy yếu tự thân huyết mạch bản nguyên. Cái này cùng Đường Tam ngày đó dùng để hấp dẫn sáp xí hổ vương tinh huyết cũng không đồng dạng. Đường Tam tu luyện căn bản là huyền thiên công, cũng không phải là huyết mạch. Mà yêu quái tộc căn bản chính là huyết mạch chi nguyên. Mỹ công tử cùng nàng cái kia Khổng Tước Yêu Vương phụ thân, xem ra vẫn còn có chút đặc thù đó a, khó trách đồng dạng có được yêu quái tộc huyết mạch nàng cùng những nhân loại phụ thuộc khác hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói nàng căn bản cũng không có thể xem như phụ thuộc. Nàng có thể thức tỉnh cái kia Khổng Tước Kim Quan, cũng hẳn là cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ. Cách chương